Hôn nhân nồng cháy cận hy. Chương 186, Kiều Tô, thiếu sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Phỉ Dự được đưa vào phòng cấp cứu. Dư Thanh Uyển nghe tin liền tới bệnh viện, khóc không thành tiếng. Kiều Giật Hưng ôm cô, luôn miệng an ủi. Hai tiếng sau, đèn phòng cấp cứu mới chuyển từ đỏ sang xanh. Bác sĩ thở dài, tôi nghe y tá nói, chiều nay anh ấy ăn cả chiếc bánh kem, khí huyết không đủ, dạ dày cũng yếu, không chịu được ký, CS thí, CS, thêm vào đó là, thế nào rồi, là, anh ấy, Dư Thanh Uyển nói không nên lời, sợ rằng giây tiếp theo sẽ nghe thấy tin dữ từ miệng bác sĩ. Thực ra, tình trạng của Kiều Phỉ Dự trong 2 năm qua đã tốt lên rất nhiều. Ít nhất là mỗi lần kiểm tra sức khỏe, các chỉ số đều là xanh. Nhưng họ không biết rằng, trong những năm này, Tô Ly đã ép anh uống thuốc bao nhiêu lần. Anh tích cực rèn luyện cơ thể và uống thuốc điều trị chỉ để không làm Tô Ly phải khóc. Nhớ lại năm trước, khi thành phố liên tục bùng phát dịch cúm, Kiều Phỉ Dự cũng bị lây nhiễm. Anh vốn có sức đề kháng kém, lần đó việc điều trị rất đau đớn. Anh từ nhỏ đã nghe không ít những lời mắng chửi như đồ ốm yếu hay kẻ nghiện thuốc, ngay cả bản thân anh cũng nghĩ vậy. Mặc dù bố mẹ luôn an ủi anh, nhưng không thể cắt đứt anh khỏi tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Anh vẫn phải đi học, nếu không thì cứ để mọi chuyện tự nhiên. Số phận đã định, để anh ra đi, cũng ít đi phần đau khổ và phiền muộn. Ít nhất, không cần phải uống những thang thuốc đắng ngắt đó nữa. Không cần phải nuốt những viên thuốc đủ màu sắc không đếm xuể. Những cảm xúc tích tụ trong nhiều năm không thể nào tan biến. Anh không uống thuốc, từ chối điều trị. Cũng lần đó, Tô Ly, người luôn hiền lành và có tính cách mềm mỏng, đã nổi giận với anh. Khóc không ngừng, cuối cùng tức giận bỏ mặc anh. Tô Ly là người rất cứng đầu. Dù cô có tính cách mềm mỏng, nhưng không phải là người dễ dỗ dành. Trong 3 ngày đó, cô không đến bệnh viện thăm anh, không nhận cuộc gọi hay tin nhắn của Kiều Phỉ Dự. Có thể nói, đó là một trong 2 lần Tô Ly cứng rắn nhất trước mặt Kiều Phỉ Dự. Sau đó, anh phải dỗ dành gần nửa tháng mới làm cô nguôi giận. Và cũng nhờ cách tỏ ra đáng thương mà thành công. Tô Ly đối với anh giống như máu tủy trong cơ thể, không thể tách rời. Còn sự ra đi của Tô Ly, như thể muốn xé rách xương thịt anh ra làm đôi. Cuối cùng anh cũng sẽ vì mất máu quá nhiều mà rời khỏi thế gian. Bác sĩ nói, hiện tại không có nguy hiểm gì, nhưng anh ấy đang hôn mê, không biết khi nào mới tỉnh lại. Trong lòng anh ấy có nhiều chuyện. Người ta nói dưỡng bệnh cần tâm trạng vui vẻ, nhưng anh ấy như vậy không chỉ không dưỡng bệnh tốt mà còn làm bệnh tình nghiêm trọng hơn. Tốt nhất là mở được khúc mắc trong lòng anh ấy. Nói một cách không hay, nếu anh ấy lại như hôm nay một lần nữa. Bác sĩ không nói tiếp, nhưng biểu cảm đã nói lên tất cả. Dư Thanh Uyển ngã vào lòng Kiều Giật Hưng. Kiều Phỉ Dự được chuyển vào phòng bệnh thường vào sáng hôm sau. Trong thời gian hôn mê, mỗi ngày Giang Kiến Lâm đều tới thăm. Ngày thứ 2 hôn mê, Hách Nghiễn Trì cũng đã đến. Anh tỉnh dậy vào chiều ngày thứ 3. Cả người anh không còn chút máu, môi trắng bệch. Dư Thanh Uyển thấy anh tỉnh dậy, ôm lấy anh khóc một lúc. Kiều Tích Nha vội gọi bác sĩ. Kết quả kiểm tra là quá yếu, cần tĩnh dưỡng, nhưng Kiều Phỉ Dự trông như đã mất hồn. Ánh mắt trống rỗng, như một cái xác không hồn. Anh chỉ vỗ vai an ủi Dư Thanh Uyển. Mẹ, con không sao, làm mẹ lo lắng rồi. Sau đó anh không nói gì nữa. Kiều Giật Hưng và Dư Thanh Uyển nói gì? Anh chỉ thỉnh thoảng, một tiếng, còn lại thì lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Không biểu hiện cảm xúc gì. Truy cập rangchuyen.com để đọc trọn bộ. Phỉ Dự, rốt cuộc con làm sao vậy? Nói cho mẹ biết được không? Dư Thanh Uyển nhìn anh như vậy, lòng đau như cát, mẹ đã bảo bố con tìm Tô Ly rồi. Tin rằng không lâu nữa cô ấy sẽ trở về. Nghe thấy hai chữ Tô Ly, Kiều Phỉ Dự mới có chút động lòng. Anh nhấc môi, rồi lắc đầu. Đừng tìm cô ấy, đừng làm phiền cô ấy. Dư Thanh Uyển ngạc nhiên. Phỉ Dự, có phải con biết Tô Ly ở đâu không? Anh vẫn lắc đầu. Anh không biết, nhưng biết rằng bây giờ cô ấy có lẽ sống tốt, vì cô đã cố gắng hết sức để rời xa anh. Sau khi rời đi, cô sống tốt, anh dường như không còn lý do gì để giam giữ cô nữa. Dù sao, cơ thể này của anh, có thể một ngày nào đó sẽ ra đi. Để cô buồn, cũng không đáng. Nhớ đến bức ảnh chói mắt đó, anh cảm thấy họng khô và ngứa, tim đau không chịu nổi. Không kìm được mà ho mạnh hai tiếng. Phỉ Dự, Dư Thanh Uyển vội vàng giúp anh thông khí. Thấy trên mu bàn tay anh có vệt máu, đầu óc cô ù đi, lại khóc. Phỉ Dự, mẹ cầu xin con, đừng tự hủy hoại mình như vậy. Con không vì bản thân, cũng phải vì mẹ và bố mà nghĩ. Nếu con có chuyện gì, mẹ làm sao sống nổi, bố con làm sao chấp nhận được. Khi mang thai Kiều Phỉ Dự, thực ra là sinh đôi. Lúc đó sinh non, Kiều Phỉ Dự là em trai, còn chị gái là đứa ra trước. Khi sinh ra, chị gái nặng hơn, cũng khỏe mạnh hơn. Nhưng sau hơn một tháng, chị gái bị sốt nhiễm trùng, không qua khỏi. Chuyện đó đã gây đả kích lớn cho Dư Thanh Uyển. Sức khỏe của Kiều Phỉ Dự yếu hơn chị gái rất nhiều. Cô sợ rằng chuyện tương tự sẽ xảy ra với con trai. Ngày đêm trông chừng, sợ có bất kỳ sai sót nào. Mất con, cô sao có thể chịu đựng được lần thứ hai. Kiều Phỉ Dự nhìn thấy mấy sợi tóc bạc trên tóc Dư Thanh Uyển. Lòng đau thắt, nắm chặt tay Dư Thanh Uyển. Nhẹ nhàng nói, mẹ, xin lỗi, để mẹ phải lo lắng nhiều. Con ngốc, con là con của mẹ. Mẹ lo lắng cho con không phải là chuyện đương nhiên sao? Con hãy chăm sóc bản thân thật tốt được không? Vâng, con sẽ. Anh vẫn quyết định giao phó mạng sống của mình cho số phận, nhưng cũng sẽ uống thuốc và hợp tác điều trị. Chỉ là khoảng trống trong lòng anh không bao giờ lấp đầy được. Anh không còn xem Weibo của Tô Ly, nhưng WeChat của cô anh vẫn không nỡ xóa. Chỉ để cô yên trong danh sách, anh cũng không để Kiều Giật Hưng và Dư Thanh Uyển tìm cô nữa. Không giải thích lý do, chỉ có Kiều Tích Nha biết. Lý do anh nôn ra máu ngày hôm đó phần lớn là vì thấy thông báo trên Weibo của Tô Ly. Cô thực ra nhìn thấy trên vòng bạn bè. Sau khi biết anh trai nôn ra máu hôn mê, cô mới xem Weibo, hiểu ra nguyên nhân. Kiều Tích Nha đã gửi tin nhắn và gọi điện cho Tô Ly, nhưng cô không trả lời. Cô lúc đó đột nhiên có chút oán hận Tô Ly, muốn đối mặt chất vấn cô có phải cố ý đăng thông báo lên Weibo để anh trai cô nhìn thấy. Muốn hỏi xem tim cô có phải làm bằng sắt không? Anh trai cô vì cô mà nôn ra máu, cô tại sao có thể làm ngơ? Nhưng Kiều Tích Nha không biết. Khi Tô Ly biết anh nôn ra máu và hôn mê, ngay lập tức đỏ mắt. Lúc đó cô vẫn đang ở lớp, chuẩn bị lên lớp, cô chạy vào nhà vệ sinh, mở vòi nước, cố gắng che giấu tiếng khóc của mình. Cô rất muốn gọi điện hỏi Kiều Tích Nha tình hình của anh thế nào, nhưng cô khóc đến mức đầu óc mờ mịt, mỗi hơi thở đều mang theo đau đớn ở tim. Khi đồng nghiệp gọi cô vào lớp, mắt cô đã sưng đỏ, nấc lên, nghẹn ngào nhờ đồng nghiệp xin phép nghỉ. Cách chương